Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, một kiếm chi uy. Đến là chuyện gì xảy ra? Kiếm hoàng Mihawk hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên thần kia thủ vệ, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên phía bên mình liền tổn thất 3 viên đại tướng. Bất luận là kẻ săn thú Dion Swiss, vẫn là liệt nhận tử quỷ Camo hoặc là hư vô sắc quỷ Kami Swiss đều là 108 thần vệ trên bảng cường giả. Tuy nhiên bọn họ bài danh ở vào trung hạ du trình độ, nhưng vẫn là thiên thần cung hạch tâm, chính yếu nhất chiến đấu lực thành viên. Bởi vì dưới tình huống bình thường phía tây hắc ám thế giới tứ hoang, bát ma cùng 12 chư thần đều là rất ít tự mình xuất động. Các đại thế lực ở giữa tranh đấu cũng là lấy 108 thần vệ làm chủ. Đồng thời hắc ám thế giới bên trong cấm đoán vận dụng siêu đại hình hỏa lực nặng vũ khí. Đột nhiên mất đi 3 tên thần vệ cho dù là đối với cường đại cùng cực thiên thần cung tới nói cũng là một loại không thể vãn hồi tổn thất to lớn. Loại tổn thất này đối với kiếm hoàng Mihawk tới nói cũng khó có thể chịu đựng lên. Hắc Long Thành bên kia truyền đến tin tức cũng không rõ ràng. Bởi vì làm đối thủ thật sự là quá mức cường đại. Cho dù là Kami Swiss cùng Camo chiến đấu đều không có chút nào lo lắng bị đối phương cường thế giải quyết. Mà Dion Swiss đại nhân cùng Hắc Giao thống lĩnh tại nhận được tin tức sau còn chưa kịp đuổi tới hiện trường liền bị đối phương giết đến tận cửa. Kẻ săn thú Dion Swiss đại nhân chiến tử, Hắc Giao thống lĩnh trọng thương tàn phế. Dựa theo đoán chừng đối phương chỉ ít có được thần vệ bảng trước 30 tên thực lực mới có thể làm được. Tên kia thiên thần thủ vệ trầm giọng mở miệng nói. Thế nhưng là khi hắn hoàng Mihawk này nhíu mày lúc, không khỏi nuốt nước miếng tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, Hắc Giao đại nhân lại đối phương dung mạo. Chư vị đại nhân, đây chính là Hắc Long Thành bên kia truyền đến người xâm nhập bộ dáng. Theo thiên thần kia thủ vệ lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng đè xuống hắn trên đồng hồ cái nút. Sau đó một tấm hình liền bắn ra hình chiếu đi ra. Bất luận là đối với kiếm hoàng Mihawk còn là đối với thú liệp chi thần Diana bọn người tới nói vậy, cũng là một chương khuôn mặt xa lạ. Đó là một cái giữ lại một đầu tóc ngắn, miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá, trên mặt treo một tia nhàn nhạt nụ cười, ăn mặc một bộ CK phục sức lộ ra có chút phong lưu tiêu sái hoa hạ người da vàng. Hắn là đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Lam Phong trở lại phía tây hắc ám thế giới tin tức còn không phải bại lộ thời điểm. Cho nên tại hắn cùng Hắc Giao cùng Vương Tiểu Xuất thương lượng phía dưới đem đánh giết Camo, Kami Swiss, Dion Swiss bọn người hung thủ đổi lại Vương Tiểu Xuất. Nếu không lời nói một khi là Lam Phong ảnh chụp thả ra, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị những này hắc ám thế giới cao tầng nhân sĩ cho nhận ra. Về phần Hắc Long Thành, bây giờ đã hoàn toàn tại Hắc Giao trong khống chế. Gia hỏa này là ai? Ánh mắt nhìn chăm chú lên này hình chiếu đi ra ảnh chụp. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này hiển nhiên không phải thần vệ bảng, chư thần trên bảng nhân vật. Nghe nói là một người mới. Thiên thần kia thủ vệ thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra, thuộc hạ đã phái người điều tra, cũng không có tra được có quan hệ với hắn tin tức cùng tin tức. Hiện tại gia hỏa này ở đâu? Kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe ra trướng mắt quang mang, giống như kiếm quang sáng chói để cho người ta không dám nhìn thẳng. Còn tại Hắc Long Thành, cũng không có rời đi. Thiên thần kia thủ vệ trầm giọng mở miệng, kiếm hoàng Mihawk gật gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng. Đã hắn có thể giết đến Dion Swiss, Camo, Kami Swiss bọn người, thực lực tất nhiên là đủ để sánh ngang 108 thần vệ trên bảng bài danh vị trí thứ 30 khoảng. Chừng thần vệ cường giả, kiếm nhị, các ngươi 4 người qua Hắc Long Thành đi một chuyến đi. Thuộc hạ tuân mệnh, định không phụ đại nhân hy vọng chung. Nghe vậy, ngũ kiếm nô kiếm nhị 4 người ôm quyền khom người nói. Đi thôi. Kiếm Hoàng Mihawk phất phất tay. Ngũ kiếm nô bốn người liền khom người lui xuống đi. Rất nhanh liền biến mất trong đại điện. Mặt khác, thông chi kiếm ma Kaido qua Hắc Long Thành đi một chuyến. Kiếm nô bốn người rời đi bóng lưng. Kiếm Hoàng Mihawk trầm ngâm một lát tiếp tục mở miệng nói. Cái gì? Còn cần kiếm ma Kaido đại nhân tự mình đi một chuyến. Nghe được kiếm Hoàng Mihawk lời nói. Thú liệp chi thần Diana cùng liệp hồn kiếm thần Bernier đều là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới kiếm Hoàng Mihawk đại nhân vậy mà lại để kiếm ma Kaido tự mình đi một chuyến Hắc Long Thành. Đại nhân, ngài đây là... Thú liệp chi thần Diana do dự một chút trầm giọng mở miệng nói. Hắc Long Thành đột nhiên xuất hiện dạng này một tên người hoa mà lại trắng trợn chém giết ta thiên. Thần cung thần vệ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng này lại là trùng hợp? Nghe được thú liệp chi thần Diana lời nói. Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt chớp động lên trí tuệ chi mang đến. Lần trước chúng ta tại Hoa Hạ đối dưới tay hắn tiến hành đánh lén. Tuy nhiên thất bại, thậm chí kiếm nhất cũng đều rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng là lấy hắn tính tình là tuyệt đối sẽ không liền đem sự kiện kia như vậy bỏ qua. Mà hội triển mở phản kích. Cái này khuôn mặt xa lạ Hoa Hạ nam nhân có thể là hắn mời đi theo trợ thủ. Thậm chí, ta hoài nghi bạo quân đã bí mật trở về phía tây Hắc Ám thế giới. Đồng thời liền tiềm phục tại Hắc Long Thành. Chờ lấy chúng ta người đi tự chui đầu vào lưới. Cho nên ta mới khiến cho kiếm ma Kaido đi một chuyến. Nghe được kiếm Hoàng Mihawk lời nói. Thú liệp chi thần Diana cùng liệp hồn kiếm thần Bernier trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc. Nhưng là rất nhanh cái này một tia kinh ngạc liền hóa thành nồng đậm vẻ kính nể đến. Thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đại nhân anh minh, nghe vậy, kiếm Hoàng Mihawk không khỏi cười lắc đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào thú liệp chi thần Diana trên thân. Mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mặt khác, Anna ngươi nói cho chiến thần Ares ra hỏa kia. Liền nói bạo quân hiện tại Hắc Long Thành. Ta muốn, cái người điên kia thế nhưng là rất tình nguyện tiến đến. Tuân mệnh, thú liệp chi thần Diana Hoàng Mihawk con mắt càng thêm sáng ngời thâm tình tràn ngập nồng đậm vẻ. Sùng bái đến, đây chính là hắn Diana nam nhân. Về phần Bernier, người đi kiếm mộ bế quan chờ tin tức. Không thể nói được lần này chúng ta cũng đều tự mình đi một chuyến. Kiếm Hoàng Mihawk khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười đến. Hắn đem nghịch lân cầm trong tay. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, người tốt nhất không có ở Hắc Long Thành. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, xùy kéo. Kiếm Hoàng Mihawk đem nghịch lân thân kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra mà ra. Một đạo sắc bén mà sáng chói kiếm quang trong lúc đó từ nghịch lân trong thân kiếm dâng lên mà ra. Vạch phá không khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về đại điện bên ngoài một cái đại thụ bắn tới. Răng rắc, oanh, tại thú liệp chi thần Diana cùng liệp hồn kiếm thần Bernier này chấn kinh cùng hãi nhiên trong. Ánh mắt. Vậy cần hai người ôm hết đại thụ trực tiếp bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Sau đó ầm vang ngã xuống. Tại đại thụ thân cây đứt gãy vị trí. Không có chút nào nếp uốn. Vuông vức đến cực hạn. Chỉnh tề đến còn như mặt gương. Kiếm Hoàng Mihawk cái này tùy ý một kiếm. Vậy mà cường hãn như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.